Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, Chí Bảo xuất thế. Ngươi há có thể để hắn rời đi? Bây giờ Hỏa Vương Vương triều thế tất không hội từ bỏ ý đồ. Nếu không có hắn giúp đỡ, chúng ta Chiến Vương Vương triều chẳng phải là nhất định diệt vong. Chiến Vương thấy thế thần sắc siết chặt, đầy mặt bi ai nói ra: "Bá." Nghe thấy lời ấy, Tam công chúa đôi mắt đẹp ngưng tụ, tay giơ lên, xoa xoa khóe mắt nước mắt, cười lạnh nói: "Ngươi chẳng lẽ muốn ta nhìn xem hắn đem ngươi giết sao? Nếu ngươi không muốn lấy tính mệnh của hắn, chỗ nào hội có nhiều như vậy sự tình?" Vừa mới nói xong, Tam công chúa chính là tại Chiến Vương kinh ngạc dưới ánh mắt, quay người đi vào Giật Hương viên, chăm chú đóng cửa phòng lại, lại không một lời. Cùng lúc đó, trực tiếp đi ngang qua Chiến Vương Vương triều phạm vi lãnh địa, đi tới Hỏa Vương Vương triều phạm vi Vương Khai, thì là bước chân không ngừng, đi tới Hỏa Vương Vương thành bên trong, chân đạp hư không, nhìn qua phía dưới hoàng cung đại điện, cười nhạt một cái nói: "Đây cũng là chúng ta duyên bèo nước tạ lễ a." Ông, lốp bốp, chỉ gặp Vương Khai cao giơ tay lên cánh tay, đường đạo lôi điện từ lòng bàn tay ngưng tụ phù hiện về sau, trên không trung, vậy tựa như có cảm ứng bình thường, xuất hiện trận trận mây đen, trong đó, lôi điện cuồn cuộn mà tới, khiến cho toàn bộ Hỏa Vương Vương thành đều lâm vào hắc ám cùng trong khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thiên vì sao đen? Ta Hỏa Vương Vương triều từ trước đến nay không mưa xuống, hôm nay đây là thế nào? Đáng chết, tình huống như thế nào? Vương thành trên đường phố, vô số người ngửa đầu nhìn qua không trung lôi vân, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngừng, đã loạn hỗn loạn. Cái kia, người kia là ai? Thân trong Vương cung Hỏa Vương Vương thượng thì là một chút liền nhìn thấy trong hư không thân ảnh, mái tóc dài màu đỏ rực bên trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, ánh mắt ánh lửa ứa ra nhìn chằm chằm Vương Khai. Là hắn. Đáng chết, phụ vương, liền là người này đem ta đánh ra Chiến Vương Vương thất, cũng là hắn. Nói Tam công chúa chính là hắn nữ nhân. Chỉ gặp cái kia đầy mặt âm trầm thái tử Hoắc Sùng chỉ vào Vương Khai, nghiêm nghị quát lớn: "Là hắn, hỗn trướng, chẳng những mạo phạm ta Hỏa Vương Vương triều thiên uy, bây giờ còn dám tới đến bản vương lĩnh địa Dương Oai." Hỏa Vương giận phát trương dương, cao giọng vừa quát. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, chậm rãi cúi đầu nhìn xem bọn hắn, nhe răng một cười, ngược lại bàn tay giữa trời ép xuống. Ông, ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, trong mây đen lôi vân hóa thành từng đạo lớn bằng bắp đùi lôi trụ, dày đặc mà lại đại diện tích oanh kích xuống dưới, khiến cho toàn bộ Vương thành tại trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Tất cả công trình kiến trúc toàn bộ hủy diệt, tất cả người sống, tất cả đều biến mất hầu như không còn, không lưu bất luận cái gì người sống. Từ đó về sau, Hỏa Vương Vương triều, cho dù ngay cả hỗn độn võ tông cảnh cường giả, đều là không tồn tại một cái. Như việc này Chiến Vương Vương triều tiến đánh mà đến, nhất định thế như trẻ tre, nhẹ nhõm chiếm lấy rơi toàn bộ vương vực. Ha ha, bản thiếu gia không có chuyện trước cứu ra Trường công chúa, để nàng vậy cùng nhau cùng Hỏa Vương Vương triều bồi táng. Đây cũng là Chiến Vương ngươi thiếu bản thiếu gia một cái mạng a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc đến cực điểm nhìn qua phía dưới một vùng phế tích. Hỏa Vương, ra đi, bản thiếu gia biết ngươi không chết. Choàng, khụ khụ. Đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, tại cái kia lôi quang còn tại phế tích bên trong, Hỏa Vương tóc tai bù xù, toàn thân cháy đen bò lên đi ra. Ngươi đến cùng là ai? Hỏa Vương sắc mặt đen tím, ánh mắt âm lãnh đến cực điểm. Lúc đầu muốn mượn cơ hội tránh thoát một kiếp, lại không nghĩ rằng bị Vương Khai phát hiện. Thật tình không biết, Hỏa Vương thân là hỗn độn võ vương bát phẩm cường giả, bị đánh giết lời nói, hệ thống tự nhiên sẽ cho ra ban thưởng. Đã hệ thống không cho ban thưởng, chứng minh cái gì? Rõ ràng, bản thiếu gia tên gọi Vương Khai, vì hết thảy vương triều nhân sĩ, năm nay 27, hỗn độn võ vương ngũ phẩm chi cảnh, người đẹp trai, lại là hoàn vũ nhà giàu nhất, thê thiếp thành đàn, thực lực thông thiên, lực áp hỗn độn, người sau khi chết, nhưng đến Diêm Vương nơi đó báo bản thiếu gia danh hào, cũng có thể vì ngươi mưu cái một quan nửa chức. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt một cười, ngược lại tát giữa trời rơi xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ông, phanh, một dưới lòng bàn tay, Hỏa Vương bị mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mặc dù Vương Khai hiện tại chiến lực cùng Hỏa Vương tương đương, nhưng lúc trước lôi quang oanh kích dưới, Hỏa Vương đã thụ trọng thương, khí tức suy yếu không chịu nổi, tự nhiên không còn là đối thủ. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết một vị hỗn độn võ vương bát phẩm cường giả, chung thu hoạch được 3000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ vương lục phẩm chi cảnh. Bá, chỉ gặp Vương Khai lật tay một bộ, trực tiếp đem mặt đất nhổ tận gốc, đạo đạo hỗn độn chi lực xâm nhập dưới, khiến cho nặng nề mặt đất, hóa thành một hắc sắc hình vuông tường thành. Phanh phanh phanh phanh, lập tức, Vương Khai tay nắm lấy hỗn độn thôn thiên kích, tại cái kia trên tường thành điêu khắc hạ từng dãy chữ viết. Hỏa Vương vương triều lĩnh địa, đưa Tam công chúa Lăng Phỉ Nhi, chúc, Phương Hoa Vĩnh Chú, Chiến Vương vương triều Trường công chúa, đã cùng Hỏa Vương vương triều chôn cùng. Đây, vì Chiến Vương thiếu bản thiếu gia nợ, chủ nhà họ Triển Triển Thanh Tiêu, nó hai tử, bị bản thiếu gia chỗ ngộ sát, lệnh, Chiến Vương phong nó vương hầu. Vương Khai, ba hàng chữ viết cẩn thận, nắn nót, dưới nhất phương, ký tên chỗ, thì là Vương Khai hai chữ. Trong lúc đường nặng nề tường thành, liền như vậy đứng ở hóa thành phế tích hoàng cung di chỉ phía trên. Vương Khai thân hình, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến ba ngày trôi qua, Hỏa Vương vương thất, liên quan vương thành bên trong tướng quân, nguyên soái, gia tộc các loại, tất cả đều diệt vong sự tình, mới là truyền khắp toàn bộ vương vực. Tự nhiên, cái kia đạo nặng nề trên tường thành chữ viết, cũng là lưu truyền rộng rãi. Chiến Vương, cũng không có bởi vì Trường công chúa cái chết, cảm thấy có bất luận cái gì thương tâm, ngược lại là bởi vì đoạt được Hỏa Vương vương triều lĩnh địa, xưng bá toàn bộ vương vực, mà cảm thấy hưng phấn, thậm chí đều đem Vương Khai hình dạng tạo nên vì pho tượng, đứng ở hoàng cung bên trong, phong làm khai quốc tướng quân. Chiến Vương như thế cách làm, vậy khiến cho Tam công chúa triệt để tiêu tụy xuống dưới, một mực đem mình nhốt tại Giật Hương viên bên trong, ngoại trừ Xảo Nhi cùng Linh Xà làm bạn bên ngoài, cũng không tiếp tục nguyện ý gặp đến người thứ hai. Nhưng mà đây hết thảy đều là Vương Khai không biết. Giờ phút này Vương Khai đã rời đi vương vực, đi tới tu luyện giới. Bây giờ vị trí địa phương, đi qua nghe ngóng mới biết, này vực tên gọi Huyền Linh, Huyền Linh vực, Huyền Linh tông, có chí bảo xuất thế. Một nhà quán trà bên trong, Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, được nghe tiểu nhị nói, không khỏi đem nước trà buông xuống, đầy mặt ý cân nhắc. Hắc hắc, không sai, nghe nói này chí bảo, nhưng đem Huyền Linh tông tông chủ nhảy lên đề thăng làm tiên hiền chi cảnh, cường ghê gớm a. Tiểu nhị một bên cho Vương Khai rót trà, một bên bẹp bẹp tán thưởng có tiếng. Tiên hiền chi cảnh, vẫn là nhảy lên đột phá. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, càng cảm giác tò mò. Nếu thật có loại kia chí bảo, ngược lại là có thể đoạt lại chơi một chút. Cái kia Huyền Linh tông tông chủ là cảnh giới cỡ nào? Về khách quan lời nói, Huyền Linh tông tông chủ vì hiền giả chi cảnh, sao giấy trắng, cảnh giới mới ảnh hưởng lớn. Mình để chữ thường nhé, bạn đọc thông cảm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.